Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837, cầu đấu bắt đầu. Khó nói đây rốt cuộc nên xem như là có chút vẫn là thiếu hụt. Máy bay chiến đấu nghiêm ngặt địa chấp hành thanh lý bầu trời nhiệm vụ. Chúng nó làm rất tốt, nhưng thiếu một loại tên là tùy cơ ứng biến, đồ vật. Nếu như là người điều khiển đang thao túng những này máy bay chiến đấu, nói không chắc đang nhìn đến con kia đặc biệt dễ thấy cự thú lúc, tiện tay liền đến mấy phát đạn đạo bắt chuyện một hồi. Nhưng mà tình huống như thế nhưng không có phát sinh. Những này hỏa lực mạnh mẽ máy bay chiến đấu căn bản là không phản ứng vật kia. Chúng nó thanh lý không trung hiệu suất phi thường cao, nhưng là đến từ không trung kẻ địch nhưng cuồn cuộn không ngừng. Trong thành phố những người mọc ra mô rực quái vật đối mặt máy bay chiến đấu hoàn toàn có thể dùng không đỡ nổi một đòn để hình dung. Từ thành thị ở ngoài bay tới quái vật nhưng rõ ràng tăng cao một đẳng cấp. Bẹp thân thể có hai phiến rộng lớn cánh. Cánh trên không phải lông chim, cũng không phải rực mô, mà là dày rộng tối tăm vảy. Vảy bao trùm loại quái vật này toàn thân, liền ngay cả một cái đối lập rất nhỏ trên đầu cũng có vảy bám vào. Làm loại quái vật này hai cánh triển khai có tới tiếp cận 5 mét độ rộng. Phi hành trên không trung thời điểm, loại quái vật này toàn thể lại như là một cái trước đại sau tiểu nhân hình thôi. Chỉ là có thêm một cái dùng để cân bằng đuôi. Khi này cái quái vật tụ tập đồng thời phi hành trên không trung, thật giống như là một đoàn di động mây đen bình thường. May mà vẫn còn đang loại nhỏ đạn đạo uy lực khác thương tổn phạm vi. Cứ việc trong tình huống bình thường đánh không chết, nhưng ít ra có thể làm được đánh rơi. Đối phó loại này đến từ thành thị ở ngoài quái vật, máy bay chiến đấu đã bắt đầu càng ngày càng nhiều lần địa sử dụng pháo plasma cùng đối không không đạn đạo đến công kích. Những thứ đồ này quan trọng nhất một cái thay đổi không phải tăng cường sức phòng ngự, mà là vật này là gặp phun lửa. Màu đỏ thắm hoa văn dường như dung nham bình thường đang quái vật yết hầu phía dưới lưu truyền, cuối cùng chảy xuôi hội tụ ở yết hầu. Coi như là tối tăm vầy cũng không thể ngăn cản đỏ đậm ánh sáng. Mỗi khi yết hầu đỏ đậm đạt đến trước mắt ánh sáng, một đoàn bóng đá to nhỏ hỏa đoàn liền từ trong miệng xì ra, mang theo đuôi lửa quả cầu lửa cao tốc bay vọt gần 1000 mét khoảng cách sau khi vẫn như cũ có khủng bố trên sát thương, làm quả cầu lửa va chạm trên mặt đất, va chạm dẫn đến nổ tung trong khoảnh khắc là có thể chế tạo ra một cái đều có thể bị cho rằng tán binh khanh chỗ hổng. Bốn phía quái vật càng là sẽ bị lưu lại ngọn lửa lan khắp toàn thân. Công kích như vậy, tương tự có thể đối với máy bay chiến đấu tạo thành chí mạng uy hiếp. Ban đầu những quái vật này thành đàn xuất hiện thời điểm, thì có bộ phận máy bay chiến đấu bởi vì quá mức tiếp cận mà gặp phải chúng nó tụ quần công kích. Vô số quả cầu lửa che ngợp bầu trời phát ra, loại này có thể nói chấn động công kích hình thức dưới. Khoảng cách so sánh gần máy bay chiến đấu căn bản cũng không có quá nhiều tránh né chỗ trống. Chỉ cần bị một viên quả cầu lửa đánh trúng, sau đó gây nên nổ tung trong nháy mắt liền để một chiếc máy bay chiến đấu ở một hồi khốc liệt nổ tung bên trong vụn vặt. Khi thấy tình huống như thế thời điểm, Diệp Thiên Hồ thì càng thêm chờ mong hắn đời kế tiếp máy bay chiến đấu. Tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn, này đều là chuẩn bị đặc điểm. Thậm chí đời kế tiếp máy bay chiến đấu trên lý thuyết đều có thể lao ra tầng khí quyển tiếp tục tác chiến, coi như là tiến vào trong nước biển cũng có thể lâm thời khách mời một hồi tàu ngầm. Hơn nữa, đời kế tiếp máy bay chiến đấu có thể cũng là muốn tới một người vibranium đồ tầng. Vibranium có thể hấp thu năng lượng rất lớn địa tăng cao máy bay chiến đấu sức phòng ngự. Hơn nữa phòng thí nghiệm đám người kia tìm tới đem vibranium hấp thu năng lượng một lần nữa lợi dụng phương pháp, nói cách khác, máy bay chiến đấu gặp phải công kích quá trình, kỳ thực thì tương đương với ở xung năng, chỉ cần công kích không muốn đạt đến phòng ngự cực hạn là được rồi. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Đối với đời kế tiếp máy bay chiến đấu thiết kế bên trong, ắt không thể thiếu một cái linh kiện chính là cá thể lồng phòng ngự. Đáng tiếc, một đời mới máy bay chiến đấu sinh ra một mực liền kẹt ở lồng năng lượng phương diện. Ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Những tên kia đem diện rộng lồng năng lượng làm càng ngày càng mạnh, nhưng là một mực ở lồng năng lượng làm nhỏ xuống vấn đề trên phạm vào vấn đề khó. Đến nay đều vẫn không có làm ra đáng tin phương án. Nếu như có thể cho loại nhỏ máy bay chiến đấu trang bị trên lồng năng lượng, còn cần phải lo lắng những này quả cầu lửa công kích. Sinh tồn năng lực từng phút giây tăng lên không ngừng một đẳng cấp. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là cần sau đó ở Dark Hole bên trong tìm kiếm đáp án. Dark Hole vật này là có độc, then chốt chính là ở có thể hay không đem quyển sách này độc tính vượt qua đi. May là hắn đã có thể đối kháng quyển sách kia đối với mình ảnh hưởng. Cũng chính là gặp đau đầu thôi. Có điều, vì mình đời kế tiếp máy bay chiến đấu, đau đầu liền đau đầu đi, đều sắp muốn quen thuộc. Ở liên tiếp 6 chiếc máy bay chiến đấu bởi vì quả cầu lửa tập hỏa công kích mà rơi tan sau khi, còn lại máy bay chiến đấu cũng lập tức thay đổi công kích hình thức. Không lại chủ động tới gần tụ quần quái vật, mà là lợi dụng tự thân tốc độ cùng tầm bắn chơi nổi lên chơi diều, làm những quái vật này tụ tập cùng nhau cộng đồng phụt lên quả cầu lửa. Bất kể là thị giác hiệu quả vẫn là thương tổn đều đầy đủ chấn động. Nhưng là đồng dạng địa cũng làm cho chúng nó biến thành tốt nhất bia ngắm. Liền, thuộc về máy bay chiến đấu tập hỏa công kích bắt đầu rồi. Rất nhiều máy bay chiến đấu cấp tốc chạy tới phụ cận không vực, lẫn nhau ở trên trời duy trì rất lớn khoảng cách. Tiếp theo đầu tiên một vòng pháo plasma liên tục hướng về quái vật tụ quần phóng ra. Quái vật đồng dạng đang công kích. Lít nhà lít nhít quả cầu lửa dường như đạn pháo phóng ra mà ra. Nhắm thẳng vào ở phía trời xa máy bay chiến đấu. Trên bầu trời, màu lam nhạt plasma đoàn cùng màu đỏ thắm quả cầu lửa đan xen mà qua. Dường như hai loại năng lượng đoàn trong lúc đó khác loại kỵ sĩ quyết đấu. Dày đặc công kích cùng phản kích dưới. Hai loại chùm sáng va chạm không cách nào phòng ngừa. Điếc tai nổ tung không ngừng ở giữa không trung vang lên. Thể plasma cùng quả cầu lửa va chạm nổ tung, cộng đồng vì là trên bầu trời diễn một hồi đại diện cho hủy diệt pháo hoa. Đan sen mà qua, chiến đấu hai bên xác thực tuyệt nhiên ngược lại hai loại kết quả. Quả cầu lửa tốc độ rất nhanh, tiếp cận 1.5 Mach, nhưng là dùng tới đối phó máy bay chiến đấu. Đặc biệt là ở máy bay chiến đấu trong lúc đó cũng không dày đặc. Lẫn nhau trong lúc đó có rất lớn khoảng cách tình huống. Muốn đánh trúng máy bay chiến đấu vẫn như cũ là một loại vọng tường. Trước bị đánh rơi 6 chiếc, cũng có điều là không cẩn thận bởi vì quá mức tới gần mà gặp phải tập hỏa công kích thôi. Dù vậy, bắt đầu bị tập hỏa công kích máy bay chiến đấu bên trong, rất lớn một phần đều hữu kinh vô hiểm địa né tránh. Chỉ có này 6 chiếc khá là xui xẻo mà thôi. Đối mặt bay đến quả cầu lửa, máy bay chiến đấu hoàn toàn có thể ung dung né tránh. Thậm chí trực tiếp đối đầu tính địa phóng ra năng lượng vũ khí tiến hành đả kích. Trái lại một phương khác, quá mức dày đặc phân bổ bỗng nhiên trở thành chúng nó to lớn nhất tương tự. Lượng lớn thể plasma mạnh mẽ bị đánh ra màn đạn tư thế. Dưới công kích như vậy, quái vật nỗ lực lấy tự thân tính cơ động đến tránh né. Nhưng là đồng bạn bên cạnh nhưng thành vì mình to lớn nhất cản trở. Màu lam nhạt chùm sáng đang quái vật tụ quần bên trong không chỉ bạo phát, nổ tung mặt ngoài vảy giáp, xé ra bên trong huyết nhục. Cuối cùng lưu lại một bộ tàn tạ thân thể hướng về mặt đất rơi rụng. Một vòng pháo plasma đem quái vật tụ quần quấy dày, thừa dịp ngắn ngủi lỗ hổng, chống trơn đạn đạo thành đàn địa đến. Nếu như những quái vật này còn duy trì mới bắt đầu tụ quần, như vậy dựa vào phụt lên quả cầu lửa hay là còn có thể dựa vào tỷ lệ chặn lại dưới một phần trống trơn đạn đạo, nhưng là chúng nó mới bắt đầu trận hình đã bị pháo plasma quấy dày. Tiếp theo trống trơn đạn đạo liền đi ra đánh người. Lượng lớn đạn đạo cấp tốc bay vào thành đàn quái vật. Sau đó nổ tung cùng sóng trùng kích trong phút chốc liền đánh rơi tảng lớn quái vật. Ở chế tạo mạnh mẽ sát thương đồng thời cũng triệt để đánh tan những quái vật này tụ quần. Trình độ nào đó tôi nói, này cũng không phải một cái có lợi thay đổi. Làm những quái vật này tụ tập cùng nhau thời điểm, có thể sử dụng đạn đạo nổ tung hiệu quả làm được hiệu suất cao sát thương. Một viên đạn đạo bán kính nổ tung, chí ít có thể đánh rơi mấy con quái vật, nhưng hiện tại kết quả như thế đã rất tốt. Hai luân phiên công kích bên dưới, này một nhóm mấy trăm con quái vật tạo thành tụ quần bị hủy diệt hơn nửa. Lập tức máy bay chiến đấu lập tức từ bỏ tập hỏa công kích, chính thức tiến vào không trung cầu đấu hình thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.